Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 375, động viên. Này cũng không phải Orochimaru tự mình nói khoác, hắn xác thực có cái này tự tin. Bọn họ tam nhẫn coi như là đụng tới Sarutobi Hiruzen đều không chút nào ho lâu. Hiện nay nhẫn giới ngoại trừ ẩn trốn đi ban ra cùng với không biết sâu cạn luyến mẫu cuồng ma hắc Zetsu bên ngoài, ở tại bọn hắn bảo vệ cho. Xác thực là không ai có thể thương chính mình, lần này ta mang đội. Lúc này Sarutobi Hiruzen lên tiếng. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên sẽ chủ động nói hắn muốn dẫn đội phải. Biết ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, Sarutobi Hiruzen cũng chỉ có đang đối chiến thủy quốc thời điểm mới mang đội rời đi Konoha hiện tại. Konoha nhân tài đông đúc, cũng không có đạt đến để Hokage tự mình lên sân khấu mức độ Danzo. Nghe Sarutobi Hiruzen đúng là không lớn bao nhiêu bất ngờ. Hai người từ nhỏ là xuyên một cái đũng quần, ai không biết ai vậy. Lần này, xác thực là cần Sarutobi Hiruzen đến mang đội. Hiện nay Konoha ảnh cấp cao thủ xem như là toàn nhẫn giới nhiều nhất. Thế nhưng cũng chỉ có Sarutobi Hiruzen đạt đến siêu ảnh cấp biệt. Đại danh gốc gác khẳng định có. Sarutobi Hiruzen nhất định phải đi mới được Shimura Yu, Tsune, Orochimaru, Jiraiya hơn nữa Sarutobi Hiruzen. Đây cơ hồ là hiện nay Konoha đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mặc dù là đối đầu bất luận cái nào đại quốc đều sẽ không sợ, không cần có bất kỳ gánh nặng. E sợ đại danh phủ người cũng đã bị yêu tăng cho đã khống chế. Người đây là ở giải cứu bọn họ. Sarutobi Hiruzen quay về Shimura Yu dặn dò, tất cả mọi người đều bị Sarutobi Hiruzen lời nói chấn động đến. Gừng không hổ là lão cay. Shimura Yu đã đủ nham hiểm. Không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen càng là nham hiểm ninja là có thể đối với bình dân động thủ. Rất nhiều lang thang ninja đều làm bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình. Này vốn là một cái vũ lực trí thượng thế giới, có điều thật sự muốn trắng trợn tàn sát bình dân. Đây nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Shimura Yu thậm chí sẽ bị quan lên đồ tể, tên gọi chuyện này với hắn sau đó chính trị cuộc đời là thập phần bất lợi. Dù sao Shimura Yu tương lai nhưng là phải kế thừa Hokage sự nghiệp. Tuyệt đối không thể có như vậy chỗ bẩn. Có điều hiện tại có Sarutobi Hiruzen, như vậy liền không giống nhau. Cầm lấy vũ khí chính là kẻ địch. Chỉ cần lần chiến đấu này bọn họ thắng, như vậy chết ở Shimura Yu trong tay những người kia đều sẽ mền quan định luận. Bọn họ tất cả đều là kẻ địch. Kẻ địch giết nhiều hơn nữa cũng sẽ không có vấn đề, bọn họ nhưng là ninja a. Vậy cũng là Sarutobi Hiruzen ở an Shimura Yu tâm. Để hắn không cần lo lắng chính mình có thể hay không bị tá ma giết lừa chính trị, thứ này xưa nay đều là lục thân không nhận. Kỳ thực Shimura Yu không có chút nào lưu ý mình bị quan lên điên cuồng giết người ma xưng hô. Đây là chuyện sớm hay muộn. Hắn muốn thăng cấp cũng nhất định phải đi tới con đường này. Giết chết chính mình tất cả kẻ địch. Này nguyên tắc vốn là thế giới này quy tắc, giết một người là tội, đồ vạn người là hùng. Này cũng tương tự là Shimura Yu ý nghĩ, ngược lại giết đều là quỷ. Coi như là trả thù đi. Tạ Uchiha có thể ra 100 người. Lúc này Uchiha Nakajima có thể không muốn để Shimura Yu giành mất danh tiếng Uchiha bộ tộc nhân. Số có thể không chỉ như vậy. Có điều hắn cũng không xác định cái này chiến tranh quy mô sẽ lớn bao nhiêu. Nghe Uchiha Nakajima, tất cả mọi người đều lăng ép. Ai cũng không nghĩ tới Uchiha Nakajima dĩ nhiên sẽ như vậy trang người giàu có. Lại muốn ra 100 người, bây giờ Uchiha bộ tộc hiện trạng lẽ nào bọn họ còn không biết à? Xem ra gia tộc này càng ngày càng không an phận a. Shimura Yu xem thường nhìn Uchiha Nakajima một chút. Hắn sẽ không xem thường Uchiha bộ tộc. Đây là một cái chuyên môn sinh sản đại phản phái gia tộc, bất kể là Uchiha Madara, Uchiha Obito vẫn là Uchiha Sasuke. phàm là mặt sau còn may mắn còn sống sót, Uchiha cái kia đều là phản phái. Sasuke cũng đã làm một quãng thời gian phản phái. Có điều những người này cùng nhà mình Mikoto chênh lệch quá to lớn. Chúng ta Mikoto nhưng là mở ra Mangekyo Sharingan, vậy ta Hyuga bộ tộc cũng ra 100 người. Lúc này Hyuga tộc trưởng cũng không thể không nói rằng theo Senju bộ tộc cô đơn, Hyuga bộ tộc liền bị vô hạn nâng lên. Nghiễm nhiên có cùng Uchiha bộ tộc tranh hùng xu thế. Hiện tại Uchiha đều làm như vậy, Hyuga cũng không thể không làm như vậy, bằng không há không phải chứng minh Hyuga không bằng Uchiha. Theo Uchiha cùng Hyuga tỏ thái độ, những gia tộc khác dồn dập bắt đầu tỏ thái độ. Rất nhanh liền kiếm ra một cái 1.000 người đội ngũ. Này còn không phải cực hạn. Một khi thật sự có cần, bọn họ bất cứ lúc nào có thể phái ra càng nhiều người tay. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến qua đi 6 năm. Ở lượng lớn cái khác quốc gia bồi thường tài chính dưới sự giúp đỡ, Konoha cũng đã khôi phục nguyên khí. Sarutobi Hiruzen lại đưa mắt nhìn sang Danzo. Lần này cần tốc chiến tốc thắng. Nếu không phải bị cái khác nhẫn thôn chui chỗ trống, Konoha liền xin nhờ ngươi. Danzo, bây giờ hắn tin tưởng nhất vẫn là Danzo. Nếu như nói trước đây hai người vẫn là chính địch, như vậy từ khi hắn quyết định đem Shimura Yu bồi dưỡng thành đệ tứ Hokage sau khi, hai người bọn họ liền trở thành công thủ đồng minh. Danzo có thực lực, có năng lực, thời khắc mấu chốt còn đáng tin. Không cho hắn đến tọa trấn còn để ai tới? Nguyên bản đây là hắn cái này Hokage tới làm. Có điều con trai của chính mình dù sao chết ở những người kia trong tay, hắn cũng muốn trả thù một phiên đại danh phủ người. Hơn nữa hắn cũng không biết đại danh bên kia đến cùng là có cái gì gốc gác. Hắn lúc này mới muốn ngự giá thân chinh. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin, đối với Danzo sẽ lưu lại, đại gia cũng đều không có để ý. Này vốn là như đã đoán trước sự tình. Danzo vốn là Konoha nhân vật số 2, bọn họ có thể xem Danzo không hợp mắt. Thế nhưng không có thể phủ nhận Danzo năng lực. Đợi đến các người của đại gia tộc đều sau khi rời đi, Sarutobi Hiruzen đem các đại ảnh cấp cao thủ lưu lại, ngươi chờ một chút sau khi về nhà đem Kusinai cũng mang tới đi. Lần này e sợ muốn mượn với cửu vĩ sức mạnh. Cho tới Uchiha Mikoto chính ngươi quyết định. Sarutobi Hiruzen quay về Shimura Yu dặn dò. Kỳ thực giờ khắc này, Sarutobi Hiruzen chính mình cũng đang cảm thán. Shimura Yu dĩ nhiên ở trong lúc bất chi bất giác hội tụ sức mạnh to lớn như vậy, tam nhẫn bên trong, hai người cùng hắn là bạn thâm giao. Sunet là nhà hắn. Cửu vĩ Jinchuriki cũng tương tự trưởng thành, lão già. Như thế nghiêm trọng à? Jiraiya cũng có chút nhi chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên như vậy không coi trọng bọn họ. Phải biết bọn họ nhưng là 4 cái ảnh cấp cao thủ, một cái siêu ảnh cao thủ mang đội A. Không nghĩ tới còn muốn mang tới Uzumaki Kusinai, này không thành vấn đề. Coi như là Sarutobi Hiruzen không đồng ý, Shimura Yu cũng là sẽ mang tới Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto. Đây chính là tốt nhất thăng cấp cơ hội. Hắn làm sao sẽ làm chúng nữ bỏ qua? Shimura Yu tăng lên mấy nữ thực lực, cũng không phải là muốn mượn thực lực của các nàng bình định thiên hạ, mà là muốn làm cho các nàng có năng lực tự vệ nhất định. Bằng không sợ rằng sẽ thế giới này tất cả mọi người giết sạch rồi. Cũng khó có thể lên 3 nữ đều đạt đến lục đạo tiên nhân cấp bậc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.